Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, bừng tỉnh hiểu ra. Lâm Tiết Giao trực tiếp dọn ra ngoài ở. Trong nhà thiếu một người, cũng chỉ thanh tịnh rất nhiều. Diệp Trần mỗi ngày nhiệm vụ chính là đưa đón Tiểu Mộng đi học tan học. Mà Nguyệt Giao chính là ở nhà làm một chút cơm, làm vệ sinh. Lý Phượng vẫn là mỗi ngày đánh bài sống qua ngày. Ngược lại cũng rất hợp hài. Tông chủ, ta đã tra xét xong. Thiên Kình Sơn chung quanh tất cả lớn nhỏ phân bố 5 cái tông môn. Thực lực cũng tương đối vậy. Lợi hại nhất Thiên Sơn Tông tông chủ thực lực cũng chính là Kim Đan Trung Kỳ. Không đáng giá đề ra. Mấy ngày sau, Dương Hùng liền tới đây hồi báo đứng lên. 5 cái tông môn. Diệp Trần nghe nói như vậy, khẽ mỉm cười, nói, vậy đơn giản, từng cái đạp bằng đi, đem đệ tử có thiên tư cũng thu về chúng ta Kình Thiên Tông môn hạ, lớn mạnh mình thực lực, tông chủ, nhưng là những thứ này đều là có ghi danh ở sách tông môn. Nếu là trực tiếp đạp bằng mà nói, sẽ hay không để cho võ đạo hiệp hội vị kia ruộng hội trưởng chú ý tới. Nếu là có phiền toái, vậy cũng không tốt, Dương Hùng có chút bận tâm nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới nhớ, bây giờ trên trái đất, là nhiều một cái vật khổng lồ. Võ đạo hiệp hội tổ chức chính là vắt ngang tại tất cả tông môn trên một thanh kiếm bén. Nếu ai dám qua loa thành tựu, vậy khẳng định là phải bị võ đạo hiệp hội tổ chức chế tài. Trước kia hưởng thụ không có ràng buộc thời gian quá nhiều. Đưa đến hiện tại Diệp Trần tạm thời đều quên. Trên trái đất nhiều như thế một cổ khổng lồ thế lực. Hẹn thời gian đi, gặp vị này ruộng hội trưởng. Diệp Trần mở miệng nói, nếu là võ đạo hiệp hội tổ chức. Chỉ cần hắn vị này hội trưởng không nói gì, ai cũng không ngăn cản được chúng ta. Nghe nói như vậy, Dương Hùng cũng là tràn đầy nhận thức. Không thành vấn đề, chuyện này để ta làm. Liền cỡ tại Đông Phong Hiệu ăn đi. Dương Hùng gật đầu một cái. Trực tiếp nói, chỉ cần có thể thuyết phục vị này hội trưởng. Ta nghĩ, chúng ta thống nhất đường, cũng chỉ vấn đề không có bao lớn. Thương lượng xong, Dương Hùng liền trực tiếp đi làm. Xem nhìn thời gian, vậy đến buổi chiều tiếp Tiểu Mộng tan học, đứng dậy hướng trường học phương hướng đi tới. Đến nơi, mới vừa trường học tốt tiếng chuông vang lên. Chỉ là Diệp Trần ở bên này chờ liền rất lâu. Vậy không có chờ được Tiểu Mộng đi ra, thẳng đến cửa phụ huynh tất cả giải tán. Vậy không thấy Tiểu Mộng, Diệp Trần liền đi vào trường học, biết năm thứ nhất ở địa phương đó. Rất nhanh, hắn ngay tại lão sư phòng làm việc, nghe một hồi giọng nói. Ai bảo ngươi đánh bạn học, ngươi vẫn là một cái cô gái. Làm sao có thể động thủ đánh nhau đâu? Một cái người phụ nữ trung niên thanh âm vang lên, đưa tới Diệp Trần chú ý. Là hắn trước đánh ta. Thanh âm này vừa ra, Diệp Trần liền vô cùng chắc chắn. Đây chính là Tiểu Mộng thanh âm. Vội vàng đi tới. Ở cửa địa phương, liền thấy được trong phòng làm việc. Hai cái đứa nhỏ, một nam một nữ, đang đứng ở trước bàn làm việc mặt. Diệp Mộng, ngươi còn mạnh miệng. Vậy phụ nữ trung niên tựa hồ rất không nhịn được. Lập tức nói, Hồ Phong bạn học là trường học chúng ta phó hiệu trưởng con trai. Ngươi làm sao có thể đánh hắn đâu? Chúng ta cũng nhìn thấy, chính là ngươi động thủ đánh hắn, ngươi nhìn một chút mặt, cũng sưng đỏ, ngươi lại xem ngươi, cả người trên dưới đều không có bất kỳ vết thương, hắn đánh như thế nào ngươi? Hắn nói ba ba ta là nhặt rác, hắn đang chửi ba ba ta, còn đẩy ta mới đánh hắn, Tiểu Mộng lập tức giải thích đứng lên, thanh âm còn rất lớn, nghe nói như vậy. Vậy người phụ nữ trung niên liếc mắt một cái Diệp Mộng, rõ ràng lộ ra một vẻ khinh thường. Người cũng nói, hắn chỉ là đẩy ngươi. Ngươi liền đem Hồ Phong bạn học mặt phiến thành dạng này. Nữ lão sư hỏi ngược lại nói, cái này chính là ngươi không đúng. Ngươi lập tức cho Hồ Phong bạn học nói xin lỗi, bồi thường 1.000 đồng tiền. Chuyện này cũng được đi. Nếu không, ta liền kêu gia trưởng nói xin lỗi, còn đền thương. Diệp Trần nghe nói như vậy, đều có điểm nổi giận. Nhà mình con gái cái gì nóng nảy, hắn là rõ ràng nhất bất quá. và mình như nhau, đều là gặp không được bất kỳ bất công. Một khi có người dám làm nhục người trong nhà, là không thể nào bỏ qua hắn. Ta không nói xin lỗi, ta không có làm sai. Tiểu Mộng quật cường nói, rõ ràng chính là hắn làm sai. Ta không nói xin lỗi, hẳn là hắn nói xin lỗi ta. Cái này, ba ta là phó hiệu trưởng, tin không tin ta để cho ba ta đuổi ngươi. Nam sinh kia lập tức nói, trong giọng nói mang một cổ ngạo kiều, ngươi như vậy. Ba ta đuổi ngươi, ngươi đều không học lên. Đến lúc đó, ba ba ngươi còn tới cầu ba ba ta đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Mộng cúi đầu, có chút không biết nên nói cái gì. Tựa hồ là ở lo lắng. Ngươi tốt nhất sớm một chút nói xin lỗi ta. Bồi thường, nếu không, ngươi sẽ bị đuổi. Ngươi cũng đừng hối hận. Hồ Phong mang đắc ý, nhìn Diệp Mộng, mười phân phách lối nói. Ngươi phụ thân tới, vậy sẽ muốn ngươi làm như vậy. Ngươi vội vàng xin lỗi đi. Nếu không, ta bây giờ chuyển ngay điện thoại cho Hồ Phong ba. Ngươi liền phải xui xẻo. Nữ lão sư nắm lên điện thoại trên bàn, uy hiếp đứng lên. Ngươi đừng đánh. Diệp Mộng vội vàng ngăn cản một tí. Nàng rất rõ ràng, Hồ Phong ba ba là phó hiệu trưởng. Đích xác có thể cầm nàng đuổi. Đến lúc đó, nàng liền không trường học có thể đọc. Ba ba tới, khẳng định vậy sẽ tìm Hồ Phong ba ba cầu tha thứ. Vậy khẳng định rất mất mặt. Thà như vậy, không bằng nàng bị chút ủy khuất. Ít nhất sẽ không để cho ba ba tới bị ủy khuất. Lúc này mới ngoan mà. Ngươi hiện tại cho Hồ Phong bạn học nói xin lỗi. Chuyện này liền đi qua. Mọi người chuyện gì cũng không có. Nữ lão sư một hồi đắc ý. Lập tức nói. Ở nàng nhìn lại. Diệp Mộng đây là đã lựa chọn thỏa hiệp. Nhanh lên một chút đi. Ta chờ đâu. Hồ Phong đều đã có chút không kịp đợi. Thúc giục nói. Diệp Mộng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn Hồ Phong. Giật giật miệng. Nhưng vẫn là nói cái gì vậy không nói ra được. Tiểu Mộng, Diệp Trần kêu một tiếng, đi thẳng vào, ba ba, Diệp Mộng vừa thấy người tới, lập tức vọt tới, có chút kích động và thấp thỏm kêu một tiếng, cũng tan học, ngươi làm sao còn không về nhà đâu, ta một mực đều chờ ở chỗ này đâu. Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống, cười một tiếng, nói, ta, lão sư tìm ta có chuyện, nói tới cái này. Diệp Mộng liền cúi đầu, có chút khẩn trương, vị này lão sư, con gái ta đây là có chuyện gì, cho nên bị lưu lại. Diệp Trần nhìn người nữ kia lão sư, trực tiếp hỏi nói, ngươi là Diệp Mộng ba ba đúng không? Vừa vặn, ta có chút việc tìm ngươi. Nữ lão sư đứng lên, nói, nữ nhi ngươi ở trong trường học đánh bạn học, cầm Hồ Phong tất cả bạn học đả thương, ngươi nhìn một chút mặt, như thế sưng. Đều là nữ nhi ngươi đánh. Diệp Trần nhìn một cái chú bé kia. Trên mặt thật có điểm sưng. Mình con gái này động thủ còn rất lợi hại. Có mình phong độ. Người cái đứa nhỏ này. Ra tay vậy nhẹ một chút à. Đánh mặt cũng sưng. Cái này không là được chứng cớ mà. Lần sau phải nhẹ một chút. Đừng đánh mặt. Biết không? Diệp Trần cúi đầu xuống. Nói. Tại sao không thể đánh mặt à? Tiểu Mộng còn mặt đầy không rõ ràng. Đánh người không đánh mặt. Đây là cơ bản nhất. Hiểu chưa? Diệp Trần vẻ mặt thành thật giáo dục ngươi đánh trên mình. Không cũng sẽ không như thế dễ dàng nhìn ra được không? Nguyên lai là như vậy. Tiểu Mộng mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Bên cạnh Hồ Phong và nữ lão sư nghe cái này hai cha con nàng đối thoại. Đều sợ ngây người. Có chút không tưởng tượng nổi. Ở nơi này là giáo dục con gái. Rõ ràng chính là đang để cho khích lệ con gái đánh nhau à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.